Chương 534, nhóm soát. Triệu Ảnh Ngộng, Thanh Thu cùng Sở Nại Hà bóng người cấp tốc hướng hai bên phi nhanh, né tránh cái này lôi đình điện giật khu vực, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu thì là trực tiếp lui về sau, mà Trần Mạch Tu La chi ý vừa mở ra, đỉnh lấy vô số lôi đình vọt thẳng tiến U Minh Thiểm Điện báo nhóm bên trong. Tình cảnh này trong mắt bọn hắn quả thực nghịch thiên trong nháy mắt, Trần Mạch thanh máu bị trống rỗng không, còn có một giọt máu, Tu La chi ý miễn dịch tử vong đinh ngươi tạo thành thương tổn tăng lên gấp 4 lần. Đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu lôi đỉnh ga ho the tờ. Đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu lôi đỉnh ga ho the tờ. Đinh Trần Mạch lười đi tránh kỹ năng, dù sao Tu La chi ý tại Thủy Thủy thanh sắc thánh quang bị động phía dưới làm lạnh cũng chính là 5 phút đồng hồ mà thôi, mà lại nơi này nhiều như vậy quái vật, một con quái vật trộm một cái lôi đỉnh ga ho the tờ kỹ năng, một cái trộm một cái, hắn kỹ năng là không ngừng nghỉ. Trần Mạch đại thần cẩn thận cái kia Sở Nại Hà đột nhiên nhìn đến Trần Mạch thanh máu rỗng, theo bản năng hô một tiếng. Về sau hắn thì há to miệng. Ta sát không chết được Trần Mạch xông vào đàn yêu thú bên trong, sau đó hoanh rầm rầm rầm Sở Nại Hà, cái gì chít chít bá đồ vật cài này kỹ năng theo U Minh Thiểm Điện báo hoanh tới kỹ năng giống như a, bất quá không thể xác định, bởi vì có thể phóng xuất ra lôi đình đánh kỹ năng nói thực quá nhiều lời, nhưng là đây không phải chủ yếu là ngươi kỹ năng không có làm lạnh hắn điên rồi. Cái này Trần Mạch đại thần đến cùng là kỹ năng gì a, khủng bố như vậy a. Sau đó hắn lại xem xét mỗi một cái kỹ năng oanh kích phạm vi là chừng 10 thước, mà tại dạng này một cái dày đặc tình huống dưới, 10 meter có lúc có thế oanh kích rất nhiều con đến mức thương tổn 18-7200. Đúng vậy, là không có trước đó vài tỷ khủng bố, nhưng là hơn 18 vạn A hắn thu hồi vừa mới rơi vào một cái U Minh Thiểm Điện báo trên người kiếm, mức thương tổn vừa biến mất 1400 mẹ nó, mà Trần Mạch lại cảm thấy thương tổn chưa đủ 2600 lực công kích tăng lên gấp 3 lần, tỷ lệ bạo kích từ 200% tăng lên tới 300%. Tu La chi danh, HP thấp hơn 10% thương tổn gấp 4 lần, bình thường đánh ra tới mức thương tổn là 90.600, bất quá cái này lôi đỉnh ga ho the tờ kỹ năng tự mang gấp đôi thương tổn, cho nên cái này mỗi một cái lôi đỉnh ga ho the tờ mức thương tổn thì đạt đến tiếp cận 190.000. Nhưng đúng vậy a, tiếp cận 190.000 không quá đầy đủ a, Trần Mạch là không vừa lòng. Thất tình giận, đến đón lấy lực công kích gấp bội, hủy bỏ đối với người khác phái đơn vị thương tổn giảm phân nửa hiệu quả, tạo thành thương tổn nhất định bạo kích. Mỗi giây tiêu hao 100 ma pháp lực, có thể tùy thời mở ra, tùy thời đóng lại, mỗi ngày tổng cộng có thể mở ra thời gian, 1 giờ. Đây là Trần Mạch lần thứ nhất sử dụng thất tình kỹ năng, lợi hại nhất cũng là loại kỹ năng này tùy thời mở ra tùy thời quan hệ, tổng thời gian dài mỗi ngày có 1 giờ, cho nên không cần quá mức keo kiệt. Trên người hắn thiêu đốt lên ánh sáng màu đỏ. 37-4400 không sai, sau đó Trần Mạch đánh văng ra ngoài lôi đỉnh ga ho the tờ kỹ năng thì biến thành tiếp cận 400.000. Sở Nại Hà, tại sao lại có một loại một mình hắn là có thể đem cái này một mảnh giải quyết ảo giác đâu? Không, không phải là ảo giác, là sự thật á, không được, ta cũng không thể thua a, không phải vậy quá mất mặt thì cái này điều dạng còn thế nào tiến phong thần tông a. Sở Nại Hà cắn răng một cái, bóng người vọt tới chỗ sâu nhất, quái vật nhiều nhất địa phương. Cửu cửu tàn kiếm thân ảnh của hắn phảng phất như là Trần Mạch tại phong thích tân nguyệt vô hạn liên đồng dạng, không cách nào bắt, chỉ có thể nhìn thấy kiếm hàn quang. Trong nháy mắt giống như hắn công kích mười mấy cái đơn vị, kiếm của hắn nhanh đến vô pháp tưởng tượng, tốc độ của hắn nhanh đến vô pháp tưởng tượng, mức thương tổn tự nhiên cùng Trần Mạch không so được, nhưng là đạt đến 5 chữ số, phá vạn thương tổn hiện tại chỉ có một câu có thể hình dung. Thật nhanh kiếm. Trần Mạch đương nhiên nhìn thấy màn này, cũng thực là có chút giật mình, thì một chiêu này hắn liền thấy được cái này Sở Nại Hà tiềm lực kiếm thánh nghề nghiệp, Trần Mạch tuy nhiên không rõ ràng, nhưng tuyệt đối cũng là đỉnh cấp nghề nghiệp. Nếu không có khả năng hàng tại ẩn tàng chức nghiệp hạng 5, hạng 1 là Trần Mạch, tên thứ 2 là Lâm Khả Hân, người thứ 3 là Khuynh Thành, hạng 4 là Triệu Ảnh Mộng mới lấy được ẩn tàng chức nghiệp, hạng 5 thì là hắn. Tuy nhiên rất nhanh, nhưng là Trần Mạch giống như có thể nhìn ra được, hắn đây không phải phạm vi kỹ năng, mà chính là tốc độ đánh cùng tốc độ di chuyển quá nhanh, kiếm của hắn quá nhanh, hắn có thể tại một giây đối mười mấy cái đơn vị tạo thành thương tổn, cái tổn thương này cũng không phải là phạm vi thương tổn đánh ra tới. Đây là kinh khủng nhất địa phương. Bản tiểu thư cũng không thể thua a. Triệu Ảnh Mộng nhìn đến cái kia Sở Nại Hà đều dùng đại chiêu, nàng đương nhiên không thể thua. Sau đó nàng vọt tới Trần Mạch phía bên kia. Tử vong liên hoa nàng thả người nhảy lên, bóng người tại giữa không trung, sau đó giang hai cánh tay, trong chốc lát chung quanh thân thể xuất hiện vô số thanh chùy thủ đem nàng vần quanh, sau đó tất cả dao găm chậm rãi chuyển động. Phá soát vô số dao găm hướng về bốn phía tán đi. 141-01, 141-11 không sai. Thương tổn phá vạn, nàng rốt cục cũng cảm giác bị thương tổn phá vạn, loại kia cảm giác là một cây dao găm thương tổn phá vạn, cái này một cây dao găm thậm chí có thể xuyên thấu, mà lại phạm vi lớn, có chu tờ khủng bố, tối thiểu có 200m đi thích khách nghề nghiệp có thể mang một cái dạng này phạm vi lớn cao thương tổn kỹ năng, thật là đặc biệt hiếm thấy. Phóng thích xong, Triệu Ảnh Ngộng là dây không ít, bởi vì làm căn bản lên đều là Trần Mạch một cái kỹ năng tiếp cận 400.000 oanh tàn huyết, Trần Mạch oanh tàn huyết, nàng thu hoạch, hai cái này phối hợp giống như cũng không tệ lắm. Trần Mạch đại ca, thế nào? Triệu Ảnh Ngộng mong đợi nhìn về phía Trần Mạch. Còn có thể. Trần Mạch nói một câu. Hi hi, sau đó nàng tiếp tục gia nhập chiến đấu, một bên khác Thanh Thu thì lộ ra bình thường một số, võ kỹ đều không thả mấy cái, tự nhiên cũng giết không được mấy cái, nàng đang tận lực ẩn tàng thực lực của mình. Mà phía sau Thủy Thủy đem Long Tiểu Nhu dẫn tới một cái so sánh rửa vào sau vị trí, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều U Minh Thiểm Điện báo phóng tới các nàng, dù sao khu vực quá lớn, phạm vi quá lớn, Trần Mạch bốn người cũng không thể đem tất cả quái vật cừu hận đều hấp dẫn đến đi. Cũng không thể tất cả quái vật toàn bộ đi công kích Trần Mạch bốn người bọn họ mà không nhìn sống sờ sờ hai người. A, Trần Mạch sẽ ngẫu nhiên mắt nhìn một chút phía sau tình huống, Thủy Thủy bạo tẩu đi. Thủy Thủy kỹ năng vừa mở, sau đó một người đơn đấu mười mấy con U Minh Thiểm Điện báo, tuy nhiên liên tục bại lui, nhưng là cái kia quyền quyền đến thịt cảm giác thật lợi hại, từng cái bị nàng đánh bay ra ngoài. Mà Long Tiểu Nhu thì tại phía sau của nàng phóng thích ra kỹ năng, trợ giúp nàng chống rông quái vật thanh máu, hoặc là đạt tới đại phạm vi công kích quái vật hiệu quả. Thủy Thủy trực tiếp thả ra không phải rất cần màu đo thánh quang bao phủ 300m phạm vi, thiêu đốt lấy chung quanh mỗi một con quái vật mà Long Tiểu Nhu nhìn đến cái này về sau trực tiếp thả người nhảy lên, trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng, hai tay ngưng tụ hỏa cầu thật lớn, tùy theo hoanh kích xuống dưới. Hoanh toàn bộ mặt đất đều run rẩy, do phía trước chiến đấu Sở Nại Hà nhảy một cái, sau đó hắn nhìn lại, há to miệng. Cái này tờ mờ chủ nhân yêu nghiệt. Cái này hai nha đầu cũng đều là yêu nghiệt sao? Mấy trăm mét biển lửa, thông qua biển lửa thấy được một cái mấy chục mét hố to, các ngươi chơi cái gì đâu mạnh như vậy?